Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 15, vượt giới. Sở Vũ vội nép mình, hồi hộp nhìn về phía sau. Người đàn ông từ tốn rút khẩu súng ra, lắp ống giảm thanh rồi dắt vào trong áo khoác. Sau đó hắn bước xuống xe, đi về chiếc taxi của Sơ Vũ. Thần kinh Sơ Vũ căng như dây đàn, cô chậm rãi dịch sang cửa bên kia. Vừa giờ vào cửa xe, Sơ Vũ lập tức đẩy mạnh nhưng cửa không mở. Cô ơi, đừng đẩy nữa, cửa sau bên trái xe tôi bị hỏng rồi, không mở được đâu. Nghe tiếng loạt soạt đẩy cửa, tài xế taxi quay đầu giải thích với Sơ Vũ. Sơ Vũ nắm chặt thành ghế, nuốt nước bọt. Lần trước, ở trên thuyền, Gina bắn phát đạn gần tim Sơ Vũ. Lần này chưa chắc cô đã gặp may như vậy. Cảm giác khiếp sợ khi bị trúng đạn lại dội lên trong tâm trí Sơ Vũ. Cô nín thở nhìn ra ngoài xe, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này, Sơ Vũ hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của đối phương, không có đường rút lui, cũng không thể làm gì. Người đàn ông ngày càng tiến lại gần, bàn tay phải thò vào áo khoác phía trước ngực. Sơ Vũ hầu như nhìn thấy báng súng trong tay hắn ta. Khi người đàn ông bước đến đuôi xe taxi, một chiếc xe con màu đen cũng đỗ ở đằng sau xe taxi đột nhiên dịch lên, mở mạnh cửa, đẩy chúng vào đùi người đàn ông kia. Sau đó một bàn tay từ trong xe thò ra, siết chặt cổ người đàn ông lôi ngay vào trong xe, rồi nhanh chóng đóng cửa. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây nên không ai để ý. Sơ Vũ kinh ngạc nhìn về phía sau, chiếc xe màu đen sử dụng kính thấm màu nên cô không thể thấy trong xe xảy ra chuyện gì. Chỉ biết xe rung một cái, rồi lại làm yên. Nếu Sơ Vũ không tình cờ nhìn về phía sau, cô không thể ngờ mối nguy hiểm lại gần cô đến thế. Sơ Vũ cứ tưởng sau khi rời khỏi Lục Tử Mặc, tất cả những chuyện liên quan đến anh ta sẽ trở thành quá khứ. Nào ngờ, Sơ Vũ mới đặt chân xuống Hàng Châu đã xảy ra biến cố. Đoạn đường tắt phía trước có vẻ hơi thông, đoàn xe bắt đầu di chuyển. Chiếc taxi cũng từ từ tiến về phía trước. Đằng sau có một chiếc xe lách vượt lên, chui vào khoảng trống giữa xe taxi và chiếc xe màu đen. Sơ Vũ nhìn quanh một hồi, cô quyết định xuống xe. Sơ Vũ trả tiền cho anh tài xế, rút chiếc mũ từ túi sách đội lên đầu. Cô lặng lẽ chui ra khỏi xe, tránh tầm nhìn của xe cộ phía sau và nhanh chóng qua đường theo làn dành cho người đi bộ. Mặc dù đường dành cho ô tô bị tắc, nhưng làn đi bộ lại không đông lắm. Sơ Vũ đi một đoạn đến ngã tư, hóa ra đài truyền hình đang thực hiện chương trình trên phố nên mới gây tắc đường. Ở ngã tư xe cộ càng chật kín, Sơ Vũ lặng lẽ cúi đầu bước đi. Bây giờ, cô không thể về nhà, không thể khiến người nhà ngập nguy hiểm. Sơ Vũ vào một cửa hàng bên đường, gọi điện thoại về nhà. Cô nói cho nhà người biết mình còn một số thủ tục chưa hoàn tất nên chưa thể về nhà. Người nhà sốt ruột, hỏi Sơ Vũ đang ở đâu để còn đi đón. Sơ Vũ không trả lời, dập máy một cách dứt khoát. Sơ Vũ vừa đi qua ngã tư vừa suy tư. Sự việc đến nước này rồi, nếu cô ở lại Hàng Châu sẽ mang đến rắc rối cho người thân. Sơ Vũ bỗng dưng thấy hối hận khi trở về nước. Sớm biết vậy, thà cô ở Thái Lan để có chuyện gì chỉ một mình gánh vác. Nghĩ đến vậy, Sơ Vũ quay người đi ngược lại. Người đi bộ trên hè phố rất đông. Hôm nay là ngày cuối tuần lại có hoạt động nên phố xá càng náo nhiệt. Sơ Vũ liên tục quay đầu nhìn về phía sau, lòng tự nhủ không biết cô đã cắt được cái đuôi. Đuôi này không hiểu là của ai, đi theo cô với mục đích gì. Đến ngã rẽ đầu đường, Sơ Vũ vội bắt một chiếc xe taxi trở lại sân bay. Cô mua vé chuyến bay sớm nhất đi Thái Lan. Sơ Vũ sống và làm việc ở Chiang Rai nhiều năm, cô đã gia nhập quốc tịch ở đó. Bây giờ cô quay về Chiang Rai tìm một công việc mới cũng không phải quá khó. Với hoàn cảnh không thể xác nhận sự an toàn tuyệt đối như hiện nay, việc sống yên ổn cùng gia đình chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Sau khi nhận vé từ quầy bán vé ở sân bay, Sơ Vũ quay người bước đi. Cô không có nhiều hành lý, chỉ có một túi sách lớn đựng một số đồ dùng cần thiết và giấy tờ tùy thân. Mới đi được vài bước, Sơ Vũ nghe đằng sau có tiếng một người đàn ông. Cô đọng. Người đàn ông nói bằng tiếng Thái, Sơ Vũ nhận ngay ra người đàn ông này. Hắn từng cùng đội đặc cảnh truy bắt Lục Tử Mặc ở khách sạn gần sân bay. Hình như tên là Cảnh sát Văn. Sơ Vũ lặng lẽ gấp vé máy bay bỏ vào túi sách rồi nhìn hắn. Xin lỗi, tôi không quen biết anh. Cô đặng, xin lỗi đã mạo muội tìm cô thế này. Tôi là cảnh sát người Thái Lan. Chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn sân bay. Cảnh sát Văn mỉm cười, đảo mắt qua người Sơ Vũ. Cô đặng vừa mới về nước, đã vội đón máy bay trở lại Thái Lan à? Chuyện này có cần thiết phải báo cáo với anh không? Sở Vũ cất ví tiền vào túi. Cảnh sát Thái Lan quan tâm đến việc đi lại của cá nhân từ khi nào vậy? Cảnh sát Văn nhún vai. Còn 2 tiếng nữa cô Đặng mới phải lên máy bay. Hay là chúng ta cùng ngồi uống tách coffee đi? Biết mình khó có thể từ chối, Sở Vũ mỉm cười đi theo cảnh sát Văn lên đại sảnh ở tầng 2. Ở đây có một quán coffee và một quán ăn. Hai người bước đến bàn coffee trên hành lang. Nhân viên phục vụ mỉm cười lễ phép đặt 2 tách coffee rồi nhường lại không gian cho họ. Cảnh sát Văn lên tiếng. Cô Đặng sống ở Thái Lan 10 năm, còn nhập quốc tịch rồi. Tại sao cô lại đột nhiên từ bỏ công việc ở bệnh viện Chiang Rai để về nước? Người đàn ông này nắm rõ tình hình của Sơ Vũ. Cô nhấp môi uống coffee. Xem ra hắn quả nhiên muốn tóm Lục Tử Mặc thông qua cô. Không biết hắn có biết rõ mọi chuyện xảy ra giữa cô và Lục Tử Mặc hay không? Người Trung Quốc của chúng tôi có một câu, lá rụng về cội. Cảnh sát Văn có lẽ không hiểu nổi đâu. Sơ Vũ cười lãnh đạm. Cảnh sát Văn gật đầu, ngồi thẳng người nhìn vào mắt Sơ Vũ. Lúc trước, cô Đặng bị bắt cóc ở khách sạn rồi mất tích một thời gian. Đồng nghiệp người Trung Quốc của chúng tôi nhận được tin từ em họ cô, nói là cô bị mấy người Thái Lan bắt cóc. Tôi thật sự tò mò muốn biết cô Đặng làm thế nào để thoát hiểm và về nước bình an. Tôi cũng muốn biết tại sao cô Đặng lại trở thành mục tiêu của nhiều người. Tôi càng muốn biết hơn về những vụ tự tàn sát lẫn nhau sau lưng cô. Cô Đặng có thể cho tôi một lời giải đáp xác đáng không? Tôi chỉ có thể cho anh biết tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Sơ Vũ nói lạnh nhạt. Lục Từ Mặc cứu cô vài lần, cô cũng từng cứu anh ta. Dù anh ta tàn nhẫn lợi dụng cô, dù bây giờ họ không ai nợ ai, nhưng Sơ Vũ cũng không có ý định bán đứng Lục Từ Mặc. Quan hệ giữa cô Đặng và Lục Từ Mặc không phải bình thường. Cảnh sát Văn thăm dò. Với thân phận của Lục Từ Mặc, cô Đặng cho rằng cô vẫn còn trong sạch sao? Tôi chỉ biết sơ qua anh ta, chỉ vậy mà thôi. Sơ Vũ cau mày. Cảnh sát Văn lắc đầu cười. Cô Đặng chẳng nói thật gì cả. Hôm nay tôi tìm đến cô với mục đích trao đổi một cuộc giao dịch với cô. Tôi sẽ nói điều kiện của tôi trước. Cô Đặng từng trải nghiệm chuyện em họ bị bắt cóc. Chắc cô cũng phải nghĩ đến sự an toàn của gia đình cô. Vì mối quan hệ dựng với Lục Tử Mặc, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có thể bảo đảm, cảnh sát sẽ lặng lẽ bảo vệ cô và gia đình, đến khi nào tôi bắt được người tôi cần bắt mới thôi. Sơ Vũ cụp mi mắt không trả lời. Cảnh sát Văn quan sát thái độ của Sơ Vũ. Theo tôi được biết, quan hệ giữa cô Đặng và Lục Tử Mặc không đơn giản như cô nói đâu. Nếu không phải vậy, tại sao Ba Dữ lại luôn lặng lẽ đi theo bảo vệ cô? Vừa rồi khi tên sát thủ xuất hiện trên đường, chúng tôi còn chưa kịp ra tay, Ba Dữ đã giải quyết nhanh gọn, không thể không thừa nhận. Hắn ta đích thực là thuộc hạ đắc lực của Lục Tử Mặc, làm việc gì cũng gọn gàng, không lưu lại dấu vết. Tất nhiên tôi cũng có thể thông cảm, cô Đặng sẽ không tiện thừa nhận mối quan hệ với hạng người như Lục Tử Mặc. Tôi chỉ muốn hỏi cô Đặng một câu. Cô có hợp tác hay không mà thôi. Tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi. Tôi và Lục Tử Mặc không có bất cứ quan hệ gì. Sơ Vũ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cảnh sát Văn. Cảm ơn coffee của anh. Cô Đặng. Cảnh sát Văn vẫn ngồi yên. Ban nãy Ba Dữ đã để lộ hành tung, bị người của chúng tôi ép đi rồi. Nhưng sát thủ đằng sau cô vẫn chưa được xử lý xong đâu. Nếu bây giờ cô từ chối lời mời đầy thiện ý của tôi, chỉ cần ra khỏi sân bay, cô sẽ trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào. Cô thật sự không suy nghĩ đến điều đó sao? Sơ Vũ dừng bước. Cô biết cảnh sát Văn nói thật. Tuy nghe như một lời uy hiếp, Sơ Vũ quay đầu, nhìn cảnh sát Văn. Tôi xin nhắc lại lần cuối về Lục Tử Mặc. Tôi không có gì để nói cả. Sơ Vũ bước xuống tầng dưới, vẫn kịp nghe thấy tiếng của cảnh sát Văn. Đúng là người phụ nữ cố chấp. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng Sơ Vũ quyết định đi qua cửa kiểm soát vé vào bên trong sảnh đợi sân bay. Quay đầu nhìn lại, cô thấy cảnh sát Văn ngồi trên hành lang tầng 2, nhìn cô đi qua cửa kiểm tra, hắn mỉm cười vẫy tay chào cô. Vào đến phòng chờ, Sơ Vũ tìm ghế ngồi xuống, ở trong này không khí thoáng đãng hơn hẳn, phần lớn những người đợi chuyến bay cúi đầu làm việc riêng của mình. Không biết cảnh sát Văn nói có người theo dõi cô là thật hay giả, Sơ Vũ lục túi sách lấy ra quyển tạp chí, lật vài trang rồi lại ném vào túi. Từ loa phát thanh, giọng nói êm dịu của nữ phát thanh viên cất lên. Thông báo chuyến bay của Sơ Vũ bị hoãn 1 tiếng đồng hồ do nguyên nhân thời tiết. Sơ Vũ đang sốt ruột, nghe tin hoãn chuyến bay, cô càng cảm thấy bất an. Sơ Vũ đứng dậy, nhìn xung quanh không phát hiện ra người nào khả nghi. Trước khi gặp Lục Tử Mặc, có bao giờ cô thấp thỏm như thế này? Sau khi quen biết anh ta, cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn, sự yên bình bị phá vỡ. có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại với Sơ Vũ. Lục Tử Mặc cố ý để mọi người nhìn thấy nhược điểm của anh ta, nhưng chỉ sợ không riêng gì Renault nhìn thấy nhược điểm đó, mà cả những người khác đang nhằm vào anh ta. Sơ Vũ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu thế lực bất minh đối đầu với Lục Tử Mặc trong bóng tối. Nếu biết mọi chuyện đến nước này, thà lúc đầu bị nhị ca cưỡng bức rồi ném xác vào rừng sâu còn dễ chịu hơn. Sơ Vũ phiền muộn bước đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam nữ của sân bay nằm ở hai đầu khác nhau, nơi treo biển báo nhà vệ sinh không thấy cửa ra vào, chỉ có một hành lang dài. Cuối hành lang treo một chiếc gương lớn trên tường, bên dưới là bồn rửa mặt, quẹo vào bên trong mới là nhà vệ sinh nữ. Sơ Vũ cầm túi đi vào hành lang. Từ chiếc gương treo trước mặt, Sơ Vũ có thể nhìn thấy toàn cảnh sau lưng. Đúng lúc Sơ Vũ đi vào, từ bên cạnh có một người đàn ông mặc bộ com lê màu sẫm, tóc xoăn vàng, đeo cặp kính râm lớn che nửa mặt bước theo cô. Sơ Vũ dừng bước, quay người. Xin lỗi, đây là nhà vệ sinh nữ. Người đàn ông tóc vàng bước đến trước mặt Sơ Vũ, nhìn chăm chú vào cô. Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này quen thuộc. Cô lùi lại một bước. Người đàn ông trước mặt lên tiếng, giọng nói trầm khàn không lẫn với bất cứ ai khác. Tôi biết. Sơ Vũ còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đứng giữ chặt cánh tay Sơ Vũ, lôi cô vào phòng điều khiển điện trên hành lang rồi khóa trái cửa. Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, oan ức, bất mãn, kinh sợ. Tất cả những cảm xúc phức tạp này xuất hiện cùng lúc khiến cô chỉ biết dùng nắm đấm để giải tỏa. Tại sao Lục Tử Mặc lại tùy tiện gây nhiễu loạn cuộc sống của cô? Sơ Vũ khó khăn lắm mới quên được anh ta. Tại sao anh ta lại xuất hiện để nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh ta? Phòng điều khiển điện không có đèn chiếu sáng. Người đàn ông đứng im để Sơ Vũ đấm một phát. Sơ Vũ không biết cô đấm vào chỗ nào trên người Lục Tử Mặc, chỉ cảm thấy bàn tay mình đau buốt. Vừa tung ra cú đấm thứ hai, tay cô bị bàn tay Lục Tử Mặc bắt gọn. Anh ta dùng sức kéo Sơ Vũ vào lòng. Đủ rồi. Đủ gì mà đủ? Anh tưởng Sơ Vũ tôi sẽ bắt nạt lắm sao? Sơ Vũ ra sức giãy giụa, tay cô vẫn bị Lục Tử Mặc giữ chặt. Lục Tử Mặc cuối cùng cũng hết nhẫn nại, anh ta đẩy mạnh Sơ Vũ vào tường, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Tôi nói đủ rồi. Sơ Vũ cứng người. Lục Tử Mặc một bàn tay giữ chặt hai tay Sơ Vũ, đưa lên quá đỉnh đầu, tay còn lại ôm phía sau lưng cô để đề phòng Sơ Vũ giơ chân đạp anh. Một chân Lục Tử Mặc kẹp vào giữa hai đùi Sơ Vũ. Đột nhiên Sơ Vũ mới lại nhớ lần tiếp thân thể trước đây, mùi vị quen thuộc và nguy hiểm của Lục Tử Mặc bao trùm lên Sơ Vũ đầy mờ ám. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 16. Không có nơi nào để trốn. Tim Sơ Vũ đập mạnh, cô thở hổn hển, cố gắng hết sức để thoát khỏi lòng bàn tay của Lục Tử Mặc, nhưng càng bị anh giữ chặt hơn. Thân thể anh ép sát vào người Sơ Vũ khiến cô có cảm giác tức thở. Trong phòng tối chỉ có tiếng máy biến tần kêu ù ù. Với sức mạnh của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ biết mình không thể thoát thân. Cô lên tiếng. Lục Tử Mặc, rốt cuộc anh muốn gì? Lục Tử Mặc bất động trong bóng tối không trả lời câu hỏi của Sơ Vũ. Một lúc sau anh mới mở miệng. Em đừng quay về Thái Lan. Ở đây dù nguy hiểm nhưng cũng có người của Văn Lai. Cảnh sát Trung Quốc sẽ bảo vệ em. Bọn chúng sẽ không dám manh động. Hiện tại, cảnh sát đã bố trí người quanh khu vực nhà em. Dù thế nào, Văn Lai cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ sự an toàn của em. Đối với anh ta, tôi chỉ là mồi nhử ngon lành để câu con cá lớn là anh. Sở Vũ cười lạnh lùng, cố gạt bỏ sự ảnh hưởng của Lục Tử Mặc đối với cô. Lục Tử Mặc bây giờ thấy anh vui rồi. Anh cho tất cả mọi người thấy tôi là nhược điểm của anh. Anh hy sinh cuộc sống yên bình của tôi để đổi lấy sự an toàn của anh. Anh đắc ý lắm phải không? Anh đã thành công trong việc thu hút ánh mắt của mọi người. Lời nói của Sơ Vũ bị nụ hôn của Lục Tử Mặc nuốt trọn. Trong lòng cô vẫn hết sức phẫn nộ, lên ra sức cự tuyệt sự động chạm của anh. Còn Lục Tử Mặc kiên trì xóa bỏ mọi bất mãn của Sơ Vũ. Trong bóng tối, họ không nhìn rõ mặt nhau, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương. Môi anh chà sát môi Sơ Vũ, dần dần làm tan chảy ý chí phản kháng của cô. Mỗi lần Lục Tử Mặc xuất hiện tiến sát gần cô, tiếp xúc ám muội, chợt gần chợt xa một cách bất thường, đều mang một nỗi đau đến cho Sơ Vũ. Nỗi đau này như dao nhọn dần dần khắc sâu vào lòng Sơ Vũ, đến mức máu tươi tôn trào. Thế nhưng Sơ Vũ không thể cự tuyệt anh ta. Chỉ cần anh muốn cô không cách nào từ chối. Phát hiện này khiến Sơ Vũ vừa phiền não vừa phẫn nộ. Có phải Lục Tử Mặc cũng nhìn ra tình cảm của Sơ Vũ

Sở Vũ nhận ra đó là Ba Dữ. Cô bất giác quay đầu nhìn thấy cảnh sát Văn đang vội vàng đuổi theo. Cảnh sát Văn dừng bước khi thấy Ba Dữ. Ba Dữ mặt đối mặt với hắn ta, nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị và thách thức. Sự trấn tĩnh của Ba Dữ khiến Sơ Vũ thấy bất ngờ. Cô quay đầu nhìn cảnh sát Văn rồi mở cửa lên xe. Ra khỏi địa phận sân bay, Ba Dữ không nói Sơ Vũ đi đâu, cứ lái xe theo hướng về nhà cô. Sơ Vũ ngồi sau phá vỡ không khí trầm mặc. Cảm ơn anh. Sắc mặt Ba Dữ không hề biến đổi. Những gì anh Lục dặn, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Lần sau Đặng tiểu thư đừng tự ý cắt đuôi tôi, làm vậy rất nguy hiểm. Anh... Sơ Vũ cảm thấy rất khó mở lời, cứ ấp a ấp úng một hồi. Anh có thể hành động quang minh chính đại, tại sao cảnh sát Văn không gây khó dễ cho anh? Tôi là bộ đội giải ngũ, Bà Dữ giải thích đơn giản. Không phải là người ở sơn trại của anh Lục, lý lịch tôi trong sạch. Sơ Vũ im lặng, Bà Dữ nhìn Sơ Vũ qua kính chiếu hậu. Đặng tiểu thư, thời gian này tôi nghĩ cô nên tìm cớ để tôi sống ở nhà cô. Đã đến nước này rồi, anh Lục chỉ thị cho tôi công khai bảo vệ cô. Công khai bảo vệ, sống ở nhà mình. Sơ Vũ phải mất một lúc mới ý thức được lời đề nghị của Ba Dữ. Cô đảo mắt qua người Ba Dữ, nhìn đi nhìn lại, người đàn ông này cũng chẳng phải loại hiền lành. Đưa anh ta về nhà, sẽ giải thích với người nhà như thế nào đây? Ba Dữ hình như không có ý rời khỏi Sơ Vũ. Anh ta lái xe đến thẳng cửa nhà cô, nghe thấy tiếng còi xe, cả nhà Sơ Vũ chạy cả ra. Mẹ Sơ Vũ nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chặt lấy cô. Người nhà Sơ Vũ vây quanh hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng, bố Sơ Vũ cũng chú ý đến người đàn ông trông có vẻ dữ dằn đứng bên cạnh. Tiểu Vũ, đây là... À, đây là Ba Dữ, bạn con người Thái Lan. Sơ Vũ bổ sung thêm một câu. Nhân tiện con về nước, anh ấy muốn đi du lịch Trung Quốc. Thời gian này, con định để anh ấy sống ở nhà mình. Được, được. Mẹ Sơ Vũ vỗ nhẹ lên tay cô, kéo cô vào trong sân. Bà bỗng cảm thấy không lịch sự với khách nên dừng bước quay đầu nhìn Ba Dữ. Mời cậu vào nhà trước. Mọi người không cần khách sáo. Ba Dữ mở miệng nói bằng tiếng Trung dù âm tiết không chuẩn lắm. Anh ta đi ra mở cửa xe phía sau, xách túi hành lý của Sơ Vũ và của mình và nói bằng tiếng Thái. Phòng của cô ở đâu? Để tôi đưa đồ lên giúp cô. Sơ Vũ nói cảm ơn rồi đưa Ba Dữ lên lầu. Ngoài bố mẹ chỉ có ông bà nội vui vẻ khi thấy cô gặp cháu gái về, còn phản ứng của những người còn lại rất bình thường. Lúc Sơ Vũ đến chân cầu thang, vợ bác hai vừa vặn cửa đẩy vào. Bà nhìn Sơ Vũ rồi kéo Đặng Hân lại gần nói nhỏ, tránh xa chị họ con ra, ai mà biết được con bé đó gây chuyện với loại người nào, rồi lại liên lụy đến con, mau vào phòng đi. Sơ Vũ cứng người cúi đầu, bước lên lầu, bố mẹ Sơ Vũ liếc nhìn nhau bất lực. Bà giữ đến phòng của Sơ Vũ, đặt hành lý rồi quay đầu hỏi cô, bên cạnh có phòng trống không? Có, Sơ Vũ đi ra cửa. Tầng 2 có một căn phòng trống, dù ở đầu bên kia nhưng ít nhất cũng cùng một lầu tầng. Mẹ Sơ Vũ vội vàng đi dọn phòng cho khách. Bà muốn ở lại nói chuyện với con gái, nhưng lại ngại có khách ở đó. Hơn nữa, họ nói thứ tiếng mà bà không hiểu. Anh định ở đây bao lâu? Sơ Vũ nhìn Ba Dữ, hành lý của anh ta rất đơn giản, chỉ có một cái vali. Anh ta kéo vali đến đầu giường, vỗ vỗ đầu giường kiểm tra độ dày mỏng rồi ngồi xuống. Cho đến khi anh Lục cảm thấy không cần thiết nữa mới thôi. Sơ Vũ đứng đó cảm thấy hơi ngập ngừng. Cô nghĩ ngợi một lúc. Ngày mai tôi đưa anh đi một vòng quanh Hàng Châu, coi như là đi du lịch. Đặng tiểu thư, tôi còn dành Hàng Châu hơn cô. Ba Dữ nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi đến đây bảo vệ cô, lại từng để mất dấu cô một lần ở trung tâm thương mại, nên tôi buộc phải học thuộc lòng bản đồ thành phố. Từng con đường, địa chỉ, ngõ ngách. Ba Dữ ngừng một lúc. Hy vọng cô có thể hiểu tâm ý của anh Lục, đừng để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Những kẻ nhắm đến cô có thể không lấy mạng cô, nhưng không đảm bảo thân thể cô không bị tổn thương. Trong vụ Renault, tôi đã thất hứa với anh Lục một lần, tôi hy vọng sẽ không còn lần sau. Thái độ của Ba Dữ với Sơ Vũ không phải thân thiện lắm, cô không biết đáp lời anh ta ra sao. Sơ Vũ đi ra cửa, Ba Dữ cũng lập tức đi theo, Sơ Vũ hết cách. Anh ta đã nhận lời Lục Tử Mặc bảo vệ cô. Thôi thì anh ta muốn gì thì cứ làm. Hôm sau, Sơ Vũ bắt đầu tìm việc làm mới. Sinh sống ở Thái Lan 10 năm, cô cũng có khoản tích lũy nhưng không quá nhiều. Sơ Vũ hy vọng nhanh chóng tìm được công việc ổn định rồi chuyển ra ngoài sống. Sau khi Sơ Vũ trở về nhà, không khí trong gia đình có vẻ trở nên phức tạp hơn. Đại gia đình của cô bề ngoài tỏ ra thân thiết, nhưng bên trong không ai chịu ai. Bố mẹ Sơ Vũ tương đối thật thà nên nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh khó xử. Hơn nữa, Sơ Vũ còn có ba giữ bên mình, một thời gian ngắn không sao, nếu lâu ngày anh ta không chịu đi, không biết người nhà sẽ nghĩ như thế nào. Dọn ra ngoài có sự tự do riêng, tránh va chạm với họ hàng, bố mẹ Sơ Vũ cũng dễ thở hơn. Những lúc rảnh rỗi, Sơ Vũ hồi tưởng lại chuyện xảy ra giữa cô và Lục Tử Mặc ở sân bay và những lời anh nói. Câu cuối cùng, Lục Tử Mặc bảo Sơ Vũ ở lại Trung Quốc. Nếu đi Thái Lan, Sơ Vũ không muốn tiếp tục suy nghĩ về thâm thúy của anh. Chỉ cần nghĩ sâu hơn một chút là cô có cảm giác hãi hùng. Nếu cô thực sự là gót chân asin của Lục Tử Mặc, có phải từ nay trở đi anh sẽ không còn là Lục Tử Mặc mà chỉ là một người đàn ông bình thường? Anh và cô sẽ phải luôn đối mặt với tình cảnh nguy hiểm. Vài ngày sau, Sơ Vũ đi tuyển việc, Ba Dữ cũng đi cùng. Khi cô vào bên trong phỏng vấn, anh ta đứng đợi ngoài hành lang. Ban đầu Sơ Vũ còn không quen với việc có người kè kè đi bên cạnh. Dần dần Sơ Vũ không để ý đến sự tồn tại của Ba Dữ. Anh ta rất kiệm lời, chỉ lặng lẽ đi sau cô, sự tồn tại gần như là không khí. Cuộc phỏng vấn rất thành công, giám đốc bệnh viện khách sạn bắt tay Sơ Vũ, hoan nghênh cô bắt đầu đi làm từ thứ hai tuần sau. Sơ Vũ như trút được tảng đá nặng trong lòng. Bệnh viện cách nhà cô khá xa, cô có lý do đường đường chính chính dọn ra ngoài ở. Vấn đề quan trọng bây giờ là tìm một căn hộ ở gần bệnh viện. Sơ Vũ chào tạm biệt giám đốc bệnh viện, đi ra khỏi văn phòng. Tìm được một việc làm là tâm trạng đối với Sơ Vũ rất tốt. Cô mỉm cười đi về phía Ba Dữ. Trong lúc Sơ Vũ còn chưa kịp lên tiếng, một người đột nhiên xông ra đứng chặn đường, khiến Sơ Vũ không khỏi giật mình. Sơ Vũ lùi lại một bước ngẩng đầu, hóa ra là Vu Phong. Anh cúi đầu nhìn cô nói, "Đặng Sơ Vũ, không ngờ lại gặp cô ở đây." Sơ Vũ ngừng trong giây lát, bổ sung thêm một câu, "Tôi có chuyện muốn hỏi cô, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà cô tự nhiên rời bỏ tôi, lại còn lấy cái cớ đi vệ sinh rồi trốn mất?" "Thảm rồi," Sơ Vũ gượng gạo, cười, "cô đã quên chuyện này từ lâu, đúng là oan gia ngõ hẹp mà." Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 17, sương mù. Sơ Vũ nhìn Ba Dữ đang ngồi ở ghế chờ của bệnh viện. Anh ta chỉ liếc cô một cái rồi lại chúi đầu xuống máy chơi điện tử vừa mua trên tay. Lúc trước, vì Rinot bắt cóc Đặng Hân nên Sơ Vũ mới bất đắc dĩ bỏ mặc Vu Phong. Cô tưởng Vu Phong là cảnh sát Trung Quốc mà người của Rinot nhắc tới. Sau này Sơ Vũ có hỏi lại người nhà, Vu Phong đúng là chỉ làm công việc lưu trữ tài liệu. Sơ Vũ cảm thấy rất áy náy với anh ta. "Tôi xin lỗi, lúc đó xảy ra chuyện đột xuất quá, vì bất đắc dĩ nên tôi mới..." "Gặp cô thì tốt rồi, dù sao cô cũng nợ tôi một lời giải thích." Vu Phong mỉm cười, thái độ có vẻ không so đo với Sơ Vũ. Cô thở phào nhẹ nhõm. "Anh đến đây làm gì vậy?" "Tôi đưa anh họ, tôi đến khám bệnh, bị ngộ độc thức ăn." Vu Phong nhìn Sơ Vũ chăm chú. "Không phải là cô làm việc ở bệnh viện này đấy chứ?" "Vâng, nhưng từ thứ hai tuần sau tôi mới bắt đầu đi làm." Sơ Vũ mỉm cười. Vu Phong ra vẻ tức rẻ. "Ây, đáng tiếc là có người quen lại không thể dùng." Anh ta nói vui vẻ. "Được rồi, từ nay trở đi, bệnh viện này sẽ là cứ điểm của gia đình tôi. Có người quen trong bệnh viện là phúc lợi của quần chúng nhân dân đấy." Ánh mắt Sơ Vũ nhìn về phía Ba Dữ. Ba Dữ không có vẻ gì gọi là muốn cô giới thiệu Vu Phong cho anh ta. Ba Dữ muốn làm người tàng hình, Sơ Vũ cũng chẳng miễn cưỡng. Cô gật đầu với Vu Phong. "Tôi còn có công chuyện, tôi đi trước đây." "Này người đẹp, cô nợ tôi một lời giải thích, chứ gì đã bỏ chạy như vậy chẳng có thành ý chút nào. Ít nhất cô cũng phải mời tôi bữa ăn, hay là uống cốc trà nhận lỗi. Cô nói có phải không?" Vu Phong nói đùa rồi rơi điện thoại lên. "Có việc thì cô cứ bận trước đi. Thứ bảy này tôi sẽ gọi điện cho cô một cơ hội xin lỗi tôi." "Được thôi," Sơ Vũ mỉm cười. "Hẹn gặp anh vào thứ bảy." Ra khỏi bệnh viện, Sơ Vũ đi một vòng quanh khu chung cư ở gần đó tìm thuê căn hộ thích hợp. Cuối cùng Sơ Vũ chọn một căn hộ cách bệnh viện khoảng 5 phút đi bộ. Khu này nằm ở vị trí tương đối tấp nập, tiền thuê phòng cũng không rẻ, nhưng chỉ cần có cơ hội dọn ra khỏi nhà, đắt một chút cũng không sao. Về nhà, Sơ Vũ thông báo với mọi người rằng cô đã tìm được công việc và sẽ dọn ra ở riêng. Người nhà Sơ Vũ không có ý kiến phản đối, bố mẹ hiểu dụng ý của Sơ Vũ. Gia đình bác trai rất tất nhiên là muốn cô dọn ra ngoài. Ông bà nội không nỡ rời ra cháu gái cũng chẳng có cách nào khác. Bệnh viện quá xa, cô không thể mỗi ngày ngồi xe buýt mất 4 tiếng đồng hồ đi đi về về. Đã quyết định rồi, Sơ Vũ lập tức chuyển nhà. Đồ đạc của cô không nhiều, bàn ghế, giường tủ, căn hộ thuê trang bị đầy đủ. Đồ đạc dọn đi hầu như là số đồ Sơ Vũ chuyển từ Thái Lan về. Có mấy thùng hành lý thậm chí còn chưa kịp dỡ ra, đỡ mất công sắp xếp. Mẹ Sơ Vũ không yên tâm nên đi theo đến căn hộ mới, giúp cô dọn dẹp gần một ngày mới xong. Trước khi ra về, mẹ Sơ Vũ tần ngần hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu Vũ, bây giờ còn dọn ra ngoài sống một mình, lại ở cùng cậu kia. Cô nam quả nữ không hay chút nào. Con và cậu ta có phải là... Không phải đâu mẹ, Sơ Vũ ôm mẹ giải thích. Con và anh ấy chỉ là bạn bè. Sơ Vũ chớp chớp mắt, không để mẹ nhìn rõ tâm tư của cô. Anh ta chỉ là một quân cờ mà người đàn ông đó cắm ở bên cô với danh nghĩa bảo vệ, nhưng thực chất luôn nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh ta mà thôi. Dọn dẹp và mua sắm, sắp xếp một số vật phẩm cần thiết trong nhà mới cũng mất mấy ngày. Sáng sớm ngày thứ bảy, Vu Phong gọi điện thoại đến. Người đẹp, đến lúc cô thực hiện lời hứa của cô rồi đó. Sơ Vũ và Vu Phong hẹn gặp ở một nhà hàng cách bệnh viện không xa. Bà Dữ lặng lẽ đi theo Sơ Vũ, luôn giữ khoảng cách tầm 10 mét. Vừa không ảnh hưởng đến hoạt động của Sơ Vũ, lại có thể để cô trong tầm mắt. Không biết sau khi giải ngũ, Ba Dữ làm công việc gì, tại sao anh ta lại trung thành với Lục Tử Mặc như vậy. Sơ Vũ nghĩ ngợi một hồi cũng đến nhà hàng. Cô và Ba Dữ kể trước người sau vào trong nhà hàng. Cô tiếp tân chào hỏi Sơ Vũ rồi đưa cô lên tầng 2. Vu Phong đã ngồi đợi cô ở vị trí gần cửa sổ. Nhà hàng trang trí nội thất theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Tuy là phòng ăn lớn, nhưng có bình phong ngăn thành không gian nhỏ, vừa riêng tư lại không quá khép kín. Nhìn thấy Sơ Vũ đi đến, Vu Phong đứng dậy mỉm cười. Hôm nay cô sẽ không bỏ rơi tôi đi chứ? Sơ Vũ ngồi vào vị trí đối diện Vu Phong, gọi thức ăn và rót trà. Họ trò chuyện trong lúc chờ đồ ăn dọn đến. Vu Phong không hỏi Sơ Vũ nguyên nhân cô bỏ đi lần trước. Người đàn ông này có vẻ không tồi. Chỉ tiếc là cô gặp anh ta hơi muộn. Nếu cô không ra nước ngoài, nếu cô không gặp Lục Tử Mặc, trong cuộc sống không tồn tại giả thiết, nếu không có vế trước, quỹ đạo sống của Sơ Vũ sẽ không như bây giờ. Tất nhiên cô cũng chưa chắc gặp Vu Phong. Nếu số mệnh đã bắt cô phải gặp Lục Tử Mặc, thì dù cô không muốn, người đàn ông đó kiểu gì cũng xuất hiện trong cuộc sống của cô, gây từng cơn sóng ngầm. Sơ Vũ vẫn ở trạng thái mơ hồ khi nhận lời ăn cơm cùng Vu Phong. Sơ Vũ biết Vu Phong có cảm tình với cô. Anh ta muốn gặp cô có nghĩa anh ta đã xác định cô là người bạn và là đối tượng coi mắt. Tuy nhiên Sơ Vũ không rõ, rốt cuộc cô coi Vu Phong là bạn hay chỉ là cái cớ để cô quên đi Lục Tử Mặc, bắt đầu cuộc đời mới. Vu Phong tâm sự về công việc của anh ta, rồi hỏi Sơ Vũ về cuộc sống và công việc ở Thái Lan. Hai người nói chuyện khá tâm đầu hợp ý. Họ kết thúc bữa ăn vào khoảng 2 giờ chiều. Trong lúc Vu Phong đi thanh toán tiền, Sơ Vũ tranh thủ vào nhà vệ sinh. Khi quay ra, cô gặp cảnh sát Văn đứng trên hành lang nhìn cô cười cười. Sơ Vũ cau mày, gật đầu chào hắn ta. Sự đeo bám của người cảnh sát này khiến Sơ Vũ không khỏi cảm thán. Sơ Vũ đi vòng qua cảnh sát Văn, định về chỗ ngồi của mình. Cảnh sát Văn nhẹ nhàng bước sau lưng cô và lên tiếng. Cô Đặng, đúng là người khác người. Trong lúc hẹn hò với người đàn ông khác lại đem theo cả vệ sĩ do người đàn ông của cô cử đến. Cô không sợ Lục Tử Mặc biết chuyện sẽ khiến tình nhân của cô mất mạng hay sao? Sơ Vũ sững người, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Có lẽ do Lục Tử Mặc chưa làm chuyện gì gây hại đến cô nên từ trong tiềm thức, Sơ Vũ luôn cho rằng Lục Tử Mặc rất an toàn. Nhưng còn Vu Phong thì sao? Lục Tử Mặc liệu có để tâm như lời cảnh sát Văn nói không? Sơ Vũ không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước. Ba Dữ ngồi ở ngoài hành lang, thấy Sơ Vũ đi ra, anh ta hơi ngẩng đầu. Cảnh sát Văn từ đằng sau tiến nhanh bắt kịp Sơ Vũ. Cô Đặng, cô có nghĩ qua nếu tôi muốn gây khó dễ cho Ba Dữ, tôi sẽ báo cáo với phía Trung Quốc chuyện anh ta mang vũ khí trái phép. Ở Trung Quốc, tội này nặng lắm đấy. Có phải cô quá tin tưởng Lục Tử Mặc có thể bảo vệ cô? Cảnh sát Văn, Sơ Vũ quay người. Tôi không biết nguyên nhân nào khiến anh không chịu tha cho tôi. Anh nghĩ tôi có giá trị lớn đến mức giúp anh bắt Lục Tử Mặc. Tôi xin trịnh trọng nói với anh lần cuối. Tôi và Lục Tử Mặc không có bất cứ quan hệ gì cả. Tôi hiểu. Cảnh sát Văn tựa người vào cây cột gỗ, cúi đầu cười cười. Lục Tử Mặc đang hẹn hò với một cô người mẫu Pháp. Gần đây, hắn đều mang theo cô ta khi dự tiệc tùng này nọ ở Thái Lan. Hắn còn mua cả tòa biệt thự cho cô ta nữa. Ngẫm đến việc cô Đặng vừa phải đi thuê phòng, chúng tôi tất nhiên tin lời cô nói. Cô và hắn ta đã chia tay, không còn dính líu gì cả. Sở Vũ như bị sét đánh trúng người, đứng bất động một chỗ. Không phải lời nói châm biếm của cảnh sát Văn khiến cô bị đả kích, mà Sở Vũ chưa bao giờ nghĩ Lục Tử Mặc lại có thể dính đến người phụ nữ khác, trở thành chuyện phiếm từ miệng người khác. Sở Vũ nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lục Tử Mặc trước khi ra đi. Hay là cô đã hiểu nhầm ý anh? Trước đó, Lục Tử Mặc lởn vởn xung quanh cô là muốn cô làm mồi nhử Renault. Nhưng nếu anh không có tình cảm với cô, tại sao anh lại lén lút về Trung Quốc lúc cô trở về sau khi chữa lành vết thương, còn cử ba giữ đến bảo vệ cô? Nếu anh có tình cảm với cô, tại sao anh vừa quay ngoắt đi, đã tìm đến người đàn bà khác, còn coi cô ta như là báu vật? Có lẽ Lục Tử Mặc vốn không như Sơ Vũ nghĩ. Tại sao cô có thể cho rằng anh sẽ rung động và chung thủy với một người phụ nữ? Hơn nữa, với tính cách của Lục Tử Mặc, dù anh có động lòng với cô đi chăng nữa, liệu cô có thể chiếm bao nhiêu phần trong trái tim anh? Sơ Vũ càng nghĩ, đầu óc càng rối bời. Cảnh sát Văn quan sát vẻ mặt Sơ Vũ, kéo dài giọng nói. Hóa ra cô Đặng vẫn chưa biết tin này, xem ra tôi nhiều lời rồi. Sơ Vũ không định tiếp tục dây dưa với cảnh sát Văn, ba giữ đã bỏ trò chơi điện tử trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Vì là cảnh sát Văn nên anh ta án binh bất động. Cảnh sát Văn cười nhạt. Cô Đặng hãy suy nghĩ đến đề nghị của tôi đi. Còn nữa, tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của tôi là Lục Tử Mặc. Cô hãy tự mình cẩn thận đấy. Cảnh sát Văn gật đầu với ba giữ rồi quay người đi xuống tầng 1. Câu nói cuối cùng của hắn khiến Sơ Vũ giật mình, định quay sang hỏi, nhưng cảnh sát Văn đã nhanh chóng xuống dưới, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc đó, Vu Phong quay lại, nhìn sắc mặt của Sơ Vũ, anh ta hỏi, cô sao vậy? Không có gì. Sơ Vũ quay người, mỉm cười miễn cưỡng. Tôi đột nhiên thấy trong người không khỏe, tôi muốn về nhà được không? Vu Phong nhìn chăm chú Sơ Vũ một lúc, cuối cùng gật đầu. Được thôi, chúng ta hẹn gặp lần sau. Sơ Vũ từ chối lời đề nghị, đưa cô về nhà của Vu Phong. Cô tự ra ngoài nhà hàng vẫy một chiếc xe taxi. Taxi vừa rẽ sang đường khác thì Sơ Vũ yêu cầu dừng lại và xuống xe. Xe của ba giữ cũng kịp tới nơi. Sơ Vũ ngồi vào ghế sau của ba giữ, buồn bực im lặng. Ba giữ lặng lẽ lái xe đưa cô về nhà. Sơ Vũ nhìn ra ngoài đường, cuối cùng phá vỡ không khí trầm mặc. Ba giữ, Lục Tử Mặc. Lời nói đến miệng nhưng Sơ Vũ không biết tiếp tục thế nào. Sơ Vũ cảm thấy tim cô như thắt lại. Sơ Vũ phát hiện cô không có cách nào không thể để ý đến những lời nói của cảnh sát Văn. Mặc dù Lục Tử Mặc chưa từng hứa với cô điều gì, mặc dù họ cách xa nhau như vậy, nếu thật sự muốn quên anh ta thì tất cả mọi thứ liên quan đến anh ta phải biến mất mới được. Nhưng lại có một người sờ ở đây luôn nhắc nhở cô có một người đàn ông lạnh lùng đang quan tâm đến sự an nguy của cô từ phương xa. Ba giữ không đáp lời Sơ Vũ. Anh ta dừng xe trước khu nhà cô nhưng không xuống xe, đi lên như thường lệ. Ba giữ im lặng một lúc rồi lên tiếng. Đặng tiểu thư, anh Lục sẽ đính hôn với người con gái của rắn độc vào tháng sau. Anh Lục có dặn, nếu cô nhắc đến anh ấy, thì hãy báo tin này cho cô biết. Sơ Vũ sững sờ nhìn ba giữ, một lúc sau vẫn chưa thể hiểu, tiêu hóa được lời nói của anh. Ba giữ nhìn Sơ Vũ. Đặng tiểu thư, sau khi báo cho cô tin này, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Ngày mai tôi sẽ bay về Thái Lan. Anh Lục còn nhờ tôi chuyển lời đến cô. Cảm ơn cô đã cứu mạng anh ấy. Những gì anh ấy có thể làm, anh ấy đã cố gắng hết sức. Hy vọng sau này cô sẽ sống vui vẻ. Ý anh là gì? Hóa ra anh ta làm nhiều việc như vậy chỉ muốn trả ơn. Hóa ra tất cả đều do cô nhầm tưởng. Ba giữ nói đi là đi. Anh ta chào hỏi qua loa Sơ Vũ rồi vội vàng ra sân bay, đáp chuyến bay sớm nhất về Thái Lan. Sau khi ba giữ đi, Sơ Vũ nhốt mình trong nhà một ngày. Có phải Lục Tử Mặc rút ba giữ về, cuộc sống của cô sẽ trở lên bình yên như trước kia? Lục Tử Mặc sắp đính hôn, anh sắp cưới con gái của rắn độc, nghe tên đã biết cùng một loại người với anh. Đáng lẽ ra cô không nên kỳ vọng và đặt tình cảm vào anh. Anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau, vô tình dính vào nhau nhưng không có nghĩa sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ mọi chuyện diễn ra đúng như ý nguyện của Sơ Vũ, mọi thứ liên quan đến Lục Tử Mặc đều biến mất. Cuối cùng, cô đã có thể quên anh một cách triệt để. Sau khi ba giữ ra đi, Sơ Vũ phát hiện không khí xung quanh cô đột nhiên lạnh lẽo hẳn. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như những người xung quanh đường ngày ngày xuất hiện Bạn không biết họ là ai, cũng chẳng để ý đến bộ dạng của họ, rồi đột nhiên một ngày, họ đều biến mất dạng, khiến bạn tự nhiên cảm thấy trống vắng. Hình như tin tức từ Lục Tử Mặc khiến những người đang nhắm vào Sơ Vũ cảm thấy cô hết giá trị lợi dụng, nên cô cảm thấy họ không còn quanh quẩn bên cô. Cuộc sống của Sơ Vũ cuối cùng cũng được yên ổn. Dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sơ Vũ chính thức đi làm từ sáng thứ hai theo yêu cầu của bệnh viện. Vì là ngày đầu tiên, nên Sơ Vũ phải chạy lên chạy xuống làm thủ tục. Đến trưa, chủ nhiệm khoa ngoại đưa Sơ Vũ đi các phòng giới thiệu. Đồng nghiệp không nhiệt tình như cô nghĩ, chỉ quay ra chào cô một câu coi như hết chuyện. Vị chủ nhiệm ngược lại tỏ ra rất thân thiện. Hôm nay không có việc gì, cô có thể về sớm nghỉ ngơi, ngày mai chính thức đi làm nhé. Sơ Vũ cảm ơn chủ nhiệm, ra về sớm nửa tiếng đồng hồ so với thời gian quy định. Không ngờ Sơ Vũ gặp lại Vu Phong ở ngoài hành lang bệnh viện. Lần này là ai bị ngộ độc thức ăn, em họ hay chị họ của anh? Sơ Vũ nhìn Vu Phong mỉm cười, không ngờ cô còn hơi sức nói đùa. Phát hiện này khiến tâm trạng Sơ Vũ tốt hơn một chút. Đặng Sơ Vũ vốn là một người phụ nữ kiên cường, coi như bị đả kích về mặt tình cảm một lần. Nói một cách nghiêm trọng, cô chưa chính thức bắt đầu nên không thể coi là thất tình. Cuộc đời còn dài lắm, còn đầy cơ hội để có thể bắt đầu lại. Cho tôi một cơ hội để tôi bị ngộ độc đi. Tôi mời cô ăn cơm, Vu Phong cười. Sơ Vũ do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vu Phong giơ ngón tay chiến thắng, đưa Sơ Vũ ra khỏi bệnh viện. 4 giờ 30 chiều, đường phố trước cổng bệnh viện rất ít người và xe cộ đi lại. Bệnh viện nằm ở một bên ngã tư đường, phía trước là một đường dành cho người đi bộ rất rộng. Vào giờ cao điểm, lượng người và xe ở khu vực này đông đến mức đáng sợ. Sơ Vũ và Vu Phong đợi đến khi có tín hiệu đèn xanh mới bước qua đường. Đi được khoảng 1/3 lòng đường, bên cạnh bỗng có tiếng phanh kít. Một chiếc xe con màu bạc từ bên kia phóng vượt đèn đỏ, xông thẳng đến chỗ hai người. Mặt Sơ Vũ trắng bệch, cô lập tức đẩy mạnh Vu Phong sang một bên theo phản xạ. Tuy nhiên, chiếc xe màu bạc không đâm vào Sơ Vũ, lại lái chạch sang một bên, đỗ ngay sát Sơ Vũ. Từ trên có hai người đàn ông mặt vô cảm bước xuống, túm lấy tay Sơ Vũ, ấn người cô vào trong xe. Vu Phong đang nằm dưới đất, vội đứng dậy. Cùng lúc này, có mấy người cả nam lẫn nữ mặc bình thường giống như người qua đường, vừa rút súng vừa chạy vội đến. Tuy nhiên chiếc xe đã phóng vụt đi rất nhanh, mất hút trong giây lát. Sơ Vũ bị kẹp giữa trên ghế đằng sau xe. Người đàn ông đang lái xe quay đầu mỉm cười với cô. Người đẹp, boss của chúng tôi muốn mời cô đi làm khách. Các người bắt tôi vì Lục Tử Mặc. Tôi và anh ta chẳng còn quan hệ gì. Tại sao các người không chịu buông tha tôi? Sơ Vũ ra sức giãy giụa, bị hai người đàn ông ngồi bên kẹp chặt. Người đàn ông phía trước cau mày. Người đẹp nói gì vậy? Boss của chúng tôi chính là Lục Tiên Sinh. Sơ Vũ sững người, ngẩng đầu nhìn đối phương. Đối phương nở nụ cười thâm hiểm. Tuy nhiên, có một người khác muốn gặp cô. Đó là tiểu thư Sophia, bà chủ của chúng tôi. Sơ Vũ bất động. Thế này là thế nào? Lục Tử Mặc bắt cóc cô đi gặp con gái của gián độc. Sơ Vũ cắn chặt môi. Quả nhiên số mệnh đã định đoạt, muốn tránh cũng không được. Chỉ sợ lần này sẽ có người nào đó ra tay giúp cô. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé.